Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, tư thế không đúng. T, chấm ngoặc kép, Vương Bân hít sâu một hơi, lại đi gần mấy bước, quan sát tỉ mỉ lấy lỗ khảm. Lúc này hắn lại phát hiện, lỗ khảm sử chi bên trong vậy mà còn có lấy kỳ lạ đường vân. Cái thứ nhất lỗ khảm là hình tam giác. Trừ này kỳ lạ đường vân nhượng Vương Bân cảm thấy có chút quen thuộc ở ngoài. Cái khác, hắn sửng sốt là xem trọng lâu, cũng không nhìn ra nửa điểm đầu mối. Thẳng đến hắn xoay người đi về phía một cái khác lỗ khảm. Vừa xem xét, trợn cả mắt lên, cái lõm này là trình hình chữ nhật. Nhìn cái này đại tiểu hình dáng, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó. Hắn bỗng nhiên hướng nhẫn chữ vật lướt qua một cái. Xuất ra khối kia từ phi tiệp kim nha báo trong bụng tìm tới ngọc bài. Một đôi so với dưới, hắn vô cùng khẳng định ngọc bài liền là cùng cái này lỗ khảm xứng đôi vật kiện. Không nói đại tiểu hình dáng, ngay cả phía trên đường vân, đều rất tốt rồi đối ứng cùng một chỗ. Chẳng lẽ, đây chính là chìa khóa một trong. Vương Bân trong lòng hô to thật mẹ hắn vẫn cứt chó. Đói bụng rồi muốn ăn thịt. Tùy tiện giết con yêu thú cũng có thể tìm tới bảo tàng đại môn chìa khóa. Nguyên bản loại này cảm giác là cỡ nào mỹ diệu. Đáng được hắn hảo hảo chìm đắm hưởng thụ một phen. Nhưng chỉ vẻn vẹn là trong nháy mắt sự tình, hắn tiếu dung liền bị kinh khủng thay thế. Sát ý, thấy lạnh cả người chính xâm nhập tại hắn trên lưng. Nhượng Vương Bân cảm giác trên lưng phát lạnh. Lỗ chân lông nhíu rụt. Không cần đoán. Ở cái này xung quanh trong, nhất định là có địch nhân ở như hổ rình mồi. Chỉ là, địch nhân lại ở nơi đó. Cái này vắng vẻ hẹp tiểu không gian. Mảy may trốn không thể trốn. Không có khả năng liền cái bóng đều không thấy được. Hắn đang nghĩ bất động thanh sắc quan sát một chút. Thậm chí muốn gọi Tỉnh Thúy, để cho nàng giúp một chút. Nhưng mà, còn không các loại. Chờ, hắn làm ra suy tư. Này tứ ngược sát ý, đã hướng hắn tập tới. Cẩn thận, đồng dạng phát giác không đúng tiêu. Trực tiếp xuất ra linh lung bích ngọc tiêu. Bắn ra hai nói lục sắc quang mang. Cùng đánh úp về phía Vương Bân phía sau ám khí đụng vào nhau. Ầm ầm, nho nhỏ sơn động bỗng nhiên chấn động một cái. Nhìn đến địch nhân thân thủ không phải chuyện đùa. Lúc này mới có thể cùng tiêu cùng nhau chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Võ Vương, nói chuyện là Vương Bân. Hắn kinh ngạc, vừa mới hắn nhìn thấy cũng không phải là ám khí, mà là cùng tiêu đồng dạng linh lực thắt. Cũng liền là nói, cái này tiểu sơn động trong, vậy mà có dấu Võ Vương, thậm chí là Võ Vương trở lên cường giả. Cái này cũng không ổn, hắn mới là một cái đại võ sư, cùng Võ Vương còn kém hai cái đại đẳng cấp, liền tính tiêu đồng dạng có Võ Vương cấp khác thực lực. Nhưng cũng chỉ có thể đối phó một cái Võ Vương mà thôi. Nếu bên kia có hai cái người đây, đây chính là hai nói linh lực thắt a. Mặc dù một người cũng có thể bắn ra hai nói, nhưng đánh lén thời điểm, ai sẽ đồng thời hướng về phía cùng cái phương hướng cùng người bắn ra hai lần. Vương Bân lo lắng, quả nhiên trở thành sự thực. Kiệt kiệt kiệt, người cái này tiểu oa nhi, thực lực không được tốt lắm. Nhưng nhãn lực sức lực vẫn đủ không tệ lắm. Hừ, lão bà tử, ngươi hẳn là khoa khoa cái này tiểu mỹ nữ. Xinh đẹp a, thân thủ còn như vậy tốt. Vậy mà có thể cùng ta sao cờ trống tương đương. Vừa dứt lời, hai cái bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời, hai người là từ chỗ động khẩu phía trên nhô ra. Cái này thực sự có chút quỷ dị. Vương Bân ngưng thần nhìn một cái. Lúc này mới phát hiện trước động khẩu thông đạo trên, có một cái tối như mực lỗ thủng nhỏ động, người hoàn toàn có thể núp ở phía trên, làm mai phục, thế nhưng là, đã mai phục tại cái kia vị trí, mới vừa bọn họ lúc đi vào sau, làm gì không đánh lén, rõ ràng có so hiện tại càng cơ hội tốt nói, không nghĩ ra, Vương Bân cũng liền lược qua, về phần là gì trước đó không có người phát hiện có cái này lỗ thủng động. Này là bởi vì, cửa động trước đó thông đạo rất là hắc ám, mà bên này lại rất là ánh sáng. lỗ thủng nhỏ động mà vị trí vừa vặn liền ở vào ánh sáng cùng hắc ám giao giới tuyến sử. Vương Bân nghĩ tới minh ám giao giới tuyến cái danh từ này. Minh ám giao giới tuyến là mắt thường thấy vật thể trên rất là hắc ám địa phương. Cho nên, cái kia lỗ thủng động mà vị trí rất không đáng chú ý. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng liền bình thường trở lại. Mới vừa hắn sự chú ý đều ném tại tinh đồng tàng bảo chuột trên thân. Không có phát hiện có cái lỗ thủng nhỏ rất là bình thường. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Đối phương là một nam một nữ hai cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Mặc trên người đều rất là lộng lẫy. Trên tay riêng phần mình nắm lấy một chuôi bảo kiếm. Xem xét liền là có giá trị không nhỏ các loại. Chờ, cao cấp linh khí. Cái này hiển nhiên là người nhà có tiền. Lại liên tưởng trước đó gặp công tử nhà họ Kim cùng Kim gia thấp bé nam. Vương Bân cũng đại khái biết hai người thân phận. Ngươi tiểu tử là ở xem thường hai ta người sao? Cũng dám như vậy khinh thường. Mới vừa như không phải chúng ta giấu ở phía trên tư thế không đúng. Các ngươi đã sớm chết. Lần này nói chuyện là nam tử trung niên. Nhìn bộ dáng hắn và phụ nữ trung niên hai người hẳn là phu thê đảng. Giờ phút này, bọn họ hai người đang gắt gao trừng mắt Vương Bân. Tràn đầy tức giận, tư thế không đúng. Vương Bân lập tức liền nghĩ sai lệch. Mặc dù hắn biết rất có thể là lỗ thủng động mà quá nhỏ. Nhượng hai người tay chân không linh hoạt. Nhưng bọn họ lời nói này thực sự là có chút không đúng vị. Vương Bân liền tính nghĩ sai. Vậy cũng là đương nhiên. Hắn nhìn một chút phụ nữ kia. Ai, người lão châu Hoàng, thực sự thật xin lỗi người xem. Cái này nam tử trung niên thực sự là tốt tính nết. Vậy mà gặp đến dưới dạng này. Hừ, ta Vương Bân xem thường nhất giả thần giả quỷ người. Đã các ngươi muốn giết ta. Này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Suy nghĩ động thủ tới a. Vương Bân tiến lên đem Thạch Cửu Lưu kéo đến sau lưng. Cùng một thời gian, tiếng tiêu vang lên, tiêu không nói hai lời liền cho Vương Bân đánh lên gia tốc cùng lực lượng cường hóa trạng thái. Không cần Vương Bân nhiều lời, tiêu cũng sẽ làm như vậy. Cái này đã là lúc chiến đấu không hai pháp tắc, thân làm một cái phụ trợ nhân viên, tiêu vĩnh viễn đều sẽ nhớ kỹ. Kiện thứ nhất sự tình liền là phụ trợ, thứ hai mới là chiến đấu. Ân, lại là thuật sĩ. Cái này ngược lại là để cho ta ngoài ý muốn. Bất quá, đã ngươi chọc giận ta, ta nhất định sẽ đem ngươi rút lột da gân. Chấm ngoặc kép, phụ nữ nhìn xem tiêu. Âm ngoan cười, ấy, như vậy xinh đẹp cái xác, như cho ngươi rút gân lột da. Này hà không đáng tiếc. Lão bà tử, ngươi liền dứt khoát một cái nói sau đi. Nam tử trung niên chăm chú nhìn tiêu. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn về phía Thạch Cửu Lưu. Đồ nhi ngoan, có muốn hay không đánh bọn họ mấy cái tát tai? Suy nghĩ nói, liền cùng vi sư cùng tiến lên chàng giết địch đi. Vương Bân hô lớn một tiếng, liền nhanh chóng hướng địch nhân công tới. Hắn nổi giận, vậy mà tại hắn trước mặt nói ra những lời này. Cái này không những là đúng tiêu cùng Thạch Cửu Lưu vũ nhục, càng là đúng hắn khiêu khích. Thiên La Chảo. Vương Bân móng vuốt, thẳng hướng phụ nữ mặt trên bắt đi. Hắn bày tỏ, phụ nữ kia dáng dấp quá xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thị giác. Mà còn, trượng phu nàng nói ra câu nói như thế kia, nàng vậy mà cũng không phản đối. Thật can đảm, phụ nữ hét lớn một tiếng, liền giơ lên trong tay trường kiếm, lít nhít đâm ra mấy đạo kiếm hoa, thẳng hướng Vương Bân đi. Ngọc nữ thánh kiếm. Vương Bân lông mày nhíu nhíu, híp mắt, ý đồ từ lít nhít kiếm hoa bên trong, tìm xuất kiếm bản thể. Dù là không tính tu vi, giờ phút này tay không Vương Bân rõ ràng so cầm kiếm phụ nữ yếu thế nhiều. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, đánh không lại hắn nhất định phải tránh ra, nhưng cái này ắt sẽ không về không. Nhưng nếu hắn nghĩ cùng phụ nữ tới cái dùng tổn thương đổi tổn thương, ăn thiệt thòi nhất định là hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,